Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 28, truyền thuyết đô thị ở Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. 10 truyền thuyết đô thị kinh dị ở Mỹ. 1. Bloody Mary. Truyền thuyết bắt nguồn từ Mỹ kể rằng nếu bạn tắt hết đèn trong phòng tắm và đứng nhìn vào gương. Gọi tên. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. 3 lần thì hồn ma của Mary sẽ xuất hiện trong tình trạng một xác chết với cơ thể đầy máu tươi. Các dị bản khác nhau sẽ yêu cầu số lần gọi tên khác nhau. Có khi phải tới 13 lần thì Mary mới xuất hiện. Rất nhiều người đã thử làm trò gọi hồn này ở nhà nhưng đa số không có duyên gặp được. Một số nhóm thanh thiếu niên cùng làm lại ghi nhận là đã thấy Mary và cùng cuống cuồng bỏ chạy. Bloody Mary có thể hiện với mục đích ngẫu nhiên, có thể với ý tốt và tiết lộ cho bạn biết điều gì đó. Hoặc với ác ý và hại bạn. Một vài nghiên cứu cho biết việc nhìn thấy Bloody Mary là do nhìn quá lâu vào trong gương dẫn đến ảo giác. Tuy nhiên không chừng đã có người gặp thật thì sao? Ai mà biết được? 2. Người thỏ. Câu chuyện về người thỏ gắn liền với một vụ việc có thật xảy ra cuối năm 1904 khiến cảnh sát ở Virginia đau đầu. Một nhóm tù nhân được vận chuyển băng ngang qua một cây cầu nọ thì xe đâm vào thành cầu, tạo điều kiện cho một tên sát nhân trong nhóm trốn thoát. Trong quá trình tìm kiếm tên tù nhân đó, người ta thấy nhiều xác của những con thỏ bị ăn dở vương vãi dưới gầm cầu. Chắc chắn tên sát nhân kia đã bắt chúng để ăn thịt. Sau 3 tháng tìm kiếm, cảnh sát bỏ cuộc khi không tìm ra dấu vết gì của hắn ta. Họ gọi hắn với bí danh người thỏ. Sự việc chỉ thực sự nghiêm trọng vào ngày Halloween năm đó. Như mọi khi, có 3 đứa trẻ cầu vượt nọ để chơi trốn tìm đến khuya. Chúng đã không bao giờ có thể quay về nhà. Người thỏ đã giết 3 đứa trẻ rồi treo chúng lủng lẳng trên cầu. Người ta thấy xác của những đứa trẻ đáng thương chi chít những vết búa chặt vào cổ họng. Ruột gan đã bị moi ra khỏi bụng bê bết máu. Đáng sợ hơn, người thỏ chưa bao giờ bị bắt. 3. Những đứa trẻ có đôi mắt màu đen. Đây là một truyền thuyết đô thị khá mới và được ghi nhận lần đầu vào năm 1999 tại Texas. Một người đàn ông tên Bethel đậu xe bên đường thì gặp 2 đứa trẻ đến xin đi nhờ xe. Bethel giật mình kinh sợ khi nhận ra 2 đứa trẻ có làn da trắng, nhợt nhạt như xác chết và đôi mắt đen không có tròng trắng. Anh ta chỉ kịp từ chối và phóng xe đi gấp. Sau đó, những đứa trẻ mắt đen đã nhiều lần xuất hiện. Gần đây nhất là vào năm 2009 tại một doanh trại ở Bắc Carolina. Đêm khuya, trong lúc các binh sĩ đều đã ngủ sau khi uống rượu say bí tỉ, một người lính nọ vẫn còn thức ở phòng trực. Anh ta nghe tiếng gõ cửa bên ngoài và khi mở cửa ra thì những đứa trẻ có đôi mắt đen đứng ở đó nhìn anh ta chằm chằm. Người lính trẻ đóng sầm cửa lại và lũ trẻ thì biết mất không một dấu tích gì. 4. The Licker. The Licker không phải là một sinh vật bí ẩn. Nó là câu chuyện về một kẻ biến thái. Có thể là kẻ sát nhân được thanh thiếu niên Mỹ truyền miệng trong suốt nhiều năm. Câu chuyện kể về một cô gái nọ sống một mình trong căn nhà ở nơi vắng vẻ. Cô có nuôi một chú chó. Nó thường ngủ bên dưới giường của cô. Một đêm nọ cô gái tỉnh giấc vì nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Quá sợ hãi để đi ra ngoài vào ban đêm nên cô vẫn nằm đấy, buông thõng tay xuống dưới gầm giường để chú chó liếm tay rồi ngủ thiếp đi sau đó. Khi trời sáng, cô gái hoảng sợ khi phát hiện chú chó của mình đã bị giết chết và treo cổ trong phòng tắm. Máu của nó đang nhỏ xuống sàn tạo nên âm thanh mà cô nghe thấy. Còn trên tường có một dòng chữ ghi bằng máu. Con người cũng biết liếm đấy. 5. Bí ẩn MOTHMAN. Người bướm là một sinh vật bí hiểm có hình dáng như con người nhưng trên lưng mọc đôi cánh như con ngài. Ngoài ra đầu và mắt của nó cũng biến dạng trở nên giống như loài bướm đêm đáng sợ này. Mothman được nhìn thấy lần đầu tiên vào năm 1966 ở một đám tang. Sau đó, nó nhiều lần xuất hiện ở Tây Virginia, Mỹ. Người ta nhận thấy rằng mỗi khi Mothman xuất hiện thì sẽ có những thảm họa xảy ra. Một sự kiện cho thấy sự ảnh hưởng rõ rệt của Mothman là vụ sập cầu ở Pleasant, Virginia khi nó đã xuất hiện ở đó nhiều lần trước khi thảm họa xảy ra giết chết 46 người. Có thể, sự xuất hiện của Mothman tiên tri cho những điều không lành và tai nạn cho loài người. Nhiều người Nhật cho biết họ đã nhìn thấy Mothman trước khi thảm họa rò rỉ hạt nhân ở Fukushima xảy ra. 6. Slenderman. Một trong những truyền thuyết đô thị nổi tiếng và được thêu dệt nhiều nhất chính là Slenderman. Thậm chí nó còn được phát triển thành một game cùng tên trên máy tính. Câu chuyện kể về một sinh vật bí hiểm có hình dạng con người, thường xuất hiện với dáng vẻ cao lớn đến không bình thường. Nó thường mặc áo vest và thắt cà vạt. Slenderman không có tóc, khuôn mặt cũng hoàn toàn nhẵn nhụi, không có mắt mũi miệng. Slenderman được xem là một con quỷ hiện thân, sở hữu nhiều năng lực kỳ bí có thể rình rập và ám ảnh nạn nhân, khiến họ chết dần chết mòn vì bệnh tật hoặc biến mất bí ẩn. Có người bị nôn ra máu hoặc suy nhược cơ thể mà không có lý do. Nó có thể mọc ra những xúc tu ở sau lưng và có nhiều ý kiến cho rằng Slenderman là người ngoài hành tinh đến trái đất để bắt con người làm thí nghiệm. 7. Người dê ở vùng Maryland, Hoa Kỳ. Một quái vật hung tợn với cái đầu và chân của loài dê còn phần thân giữa giống người. Theo những câu chuyện kể lại, người dê, Goldman, từng là một nhà bác học sống ở Maryland. Ông phát cuồng vì nghiên cứu khoa học. Một lần nọ ông ta thực hiện một thí nghiệm kỳ lạ với loài dê và rủi thay, thí nghiệm thất bại biến ông ta thành con quái vật nửa người nửa dê. Người dê thường xuất hiện ở những con đường vắng vẻ gần bìa rừng. Nó cầm một cái rìu lớn và rình rập tấn công những người bộ hành đơn độc. Theo lời kể lại, Goldman bắt người và chặt họ ra từng khúc để ăn thịt dần. Câu chuyện về người dê thường gắn liền với những án mạng hoặc những vụ mất tích không tìm ra lời giải ở miền quê nước Mỹ. Các bậc cha mẹ thì thường hay kể câu chuyện này để dọa trẻ con, ngăn không cho chúng đi lung tung đến nơi vắng vẻ. 8. Sát nhân ở hàng ghế sau. Một cô gái lái xe về nhà qua đoạn đường hoang vắng giữa hoang mạc thuộc tiểu bang Texas, Mỹ. Bỗng nhiên cô ấy thấy trong kính chiếu hậu một chiếc xe khác bám sát phía sau và nhấp nháy đèn pha liên tục. Tất nhiên, cô gái sẽ nghĩ rằng chiếc xe ấy đang bám đuổi với mục đích xấu nên vội tăng tốc phóng nhanh về nhà. Vừa đến nơi, cô ta cho xe thẳng vào gara và khóa cửa lại, mừng thầm vì đã cắt đuôi được kẻ đang theo dõi mình. Thế nhưng, bỗng từ hàng ghế sau có một người đàn ông đang cầm con dao nhọn hoắt xuất hiện. Hắn ta đã nấp ở đó suốt từ đầu đến giờ. Hóa ra, tài xế của chiếc xe bám phía sau và nhấp nháy đèn pha khi nãy đã thấy tên sát nhân và chỉ cố gắng cảnh báo cho cô gái xấu số nọ mà thôi. Câu chuyện có kết cục gây ức chế này đã tạo cảm hứng cho bộ phim mang tên Urban Legend năm 1998 với sự có mặt của nam diễn viên Jared Leto. 9. Truyền thuyết LALOARONA. Câu chuyện bắt nguồn từ cộng đồng người Mexico di dân sang Mỹ. Kể về một người con gái đẹp tên là Maria. Một ngày nọ, Maria nghĩ rằng chồng cô đã phản bội cô và ngoại tình với người phụ nữ khác. Maria liền ném đứa con của mình xuống sông. Sau khi bình tĩnh lại, Maria hối hận vì những gì mình đã làm nhưng mọi việc đã quá trễ. Cô vừa khóc vừa chạy dọc theo con sông để tìm lại đứa bé nhưng không còn dấu vết gì. Maria trở thành một vong hồn oan khuất được gọi là La Llorona. La Llorona là âm thanh nhảy lại tiếng khóc theo ngôn ngữ địa phương Mexico. Tiếp tục lang thang khắp những vùng quê hẻo lánh hoặc hoang mạc rộng lớn của nước Mỹ bên những con suối khô cằn. Và tương truyền nếu bạn vô phúc gặp phải cô ta thì sẽ gặp điều xui xẻo cùng cực đến mức phải mất mạng. Một số dị bản khác kể rằng La Llorona sẽ đi tìm bắt những đứa trẻ giống con cô. Chính vì thế, câu chuyện về La Llorona được các bậc bố mẹ ở Mỹ dùng để dọa con cái mình khi chúng hư hỏng. Tương tự như ông kẻ ở Việt Nam vậy. 10. Quái vật CSUPACABRA. Chupacabra được mô tả như một con quái thú lai hình dáng giống chó sói hoặc linh cẩu nhưng có thể đi bằng hai chân như kangaroo. Nó có móng vuốt dài với đôi mắt đỏ như máu long sòng sọc. Truyền thuyết về Chupacabra bắt đầu lan truyền nhanh chóng từ miền quê Puerto Rico lên thành thị khi một người nông dân báo lại 8 con dê của ông đã bị giết. Chết và bị hút cạn không còn một giọt máu. Vài tháng sau Chupacabra tiếp tục giết. Chết tất cả gia súc trong một trang trại ở vùng Sweetwater nước Mỹ. Lúc đó, câu chuyện về con quái vật này đã lan truyền rộng rãi trên Internet. Thực sự đã có những cuộc truy tìm của chính quyền sở tại ở những nơi xảy ra vụ việc gia súc bị hút máu, tuy nhiên không mang lại kết quả gì. Các nhà động vật học cho rằng Chupacabra chỉ là sự phóng đại từ một con chó sói đồng cỏ bị mắc bệnh lở loét nên người ta đã nhầm nó với con quái vật. Trong tiếng Puerto Rico, Chupacabra có nghĩa là kẻ hút máu dê. Cách chương.